Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, phần 439. Chương 19. Người liền cấp thiếp thân một cái thống khoái đi nhìn ở chính mình trước mặt nằm ở trên bờ cát giả. Chết Ares. Athena sắc mặt hắc như đáy nồi. Thậm chí đứng ở xa hơn một chút một ít địa phương Liliana đều nương bên cạnh loáng thoáng ánh lửa. Thấy được vị này mỹ lệ nữ thần kia trắng nõn khuôn mặt mặt trên bạo khởi gân xanh, đứng lên. Nàng la lớn, ngươi đây là ở vũ nhục ta sao? Ares hậm hực mà từ trên bờ cát ngồi dậy, chụp đánh một chút trên người cát sỏi. Sau đó đối nàng nói, ta này không phải cho ngươi chừa chút mặt mũi sao? Athena thật sâu mà hít một hơi, hơi chút bình phục một chút chính mình tâm thái. Sau đó chậm rãi hỏi, thiếp thân chết chi nguyền rủa vì cái gì đối với ngươi vô pháp khởi hiệu? Bởi vì, ta ở ta bên kia thế giới. Trên cơ bản mỗi ngày đều đãi ở minh giới bên trong a. Ares gãi gãi chính mình mặt. Đáp, ta ma pháp lão sư là minh giới chúa tể. Ta bản nhân cũng có chết đi về sau. Bị nàng sống lại trải qua. Cho nên, người cái kia ngôn linh với ta mà nói kỳ thật căn bản vô pháp khởi hiệu. Ta đã hiểu, Athena nhắm mắt lại, lẳng lặng mà tại chỗ đứng trong chốc lát. Tiếp theo nàng khom lưng nhặt lên bị chính mình ném ở trên bờ cát trường cung. Quay đầu nhìn về phía Ares, nữ thần hai tròng mắt chung vẫn cứ có chút lửa giận. Nhưng cũng đã bình phục rất nhiều, nàng dùng bình tĩnh thanh âm phân tích đến. Thiếp thân cùng ngươi chi gian chênh lệch thật là thiên cùng địa. Chỉ sợ, ngay cả thiếp thân bằng hoàn mỹ tư thái buông xuống hậu thế. Cũng không phải là đối thủ của ngươi đi. Người phía trước nói cũng không có nói dối. Đối mặt cùng chính mình chênh lệch như thế to lớn địch nhân, người cũng đích xác nhất không nổi chiến đấu hứng thú. Ares không tỏ ý kiến. Hắn chớp chớp mắt, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình phía sau kia đã bị chính mình mông ấn cấp cái rớt thẳng tắp. Hỏi, ngươi còn đánh sao? Nếu đã biết có chênh lệch lớn như vậy, thiếp thân lại cùng ngươi đấu đi xuống, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Athena bình tĩnh mà nói xong, liền nhìn đến Ares trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc. Nàng hỏi, làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ đối ức hiếp kẻ yếu có lớn như vậy hứng thú? Không phải, Ares liếm liếm miệng mình. Đối Athena nói, ta vốn dĩ cảm thấy hẳn là đem chính mình nụ hôn đầu tiên để lại cho thích nữ sinh. Lại vô dụng cũng đến đem nụ hôn này để lại cho một cái hôn kỹ cao siêu tài xế già đại tỷ tỷ. Làm nàng đến mang ta phi, không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi cướp đi. Ngươi muốn giết ta không nói, hôn kỹ còn không được. Thật tiếc nuối. Ares tiếng nói vừa dứt, đứng ở hắn phía sau Liliana liền nhìn đến đối diện cái kia nữ thần hai mắt đều bị che đậy ở tóc mái bóng ma bên trong. Tiếp theo nàng đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên dùng đầu gối đem chính mình trường cung chém thành hai đoạn. Này hai đoạn cung ở nàng trong lòng bàn tay hóa thành hai thanh trường đao. Theo sau Athena trực tiếp múa may này hai thanh trường đao, phẫn nộ mà bổ về phía Ares. Chiến sĩ không thể nhục, ta muốn giết ngươi a. Nữ thần song nhận phía trên dâng lên thật lớn phong áp. Xem kia uy lực, phỏng chừng có thể trực tiếp đem một đỉnh núi đều cấp chém thành hai nửa. Thấy thế, đơn đuôi ngựa thiếu nữ quay đầu liền chạy. Thân là kỵ sĩ, nàng xác hẳn là trợ giúp hiện giờ xem như bị Bronze Black Cross chính thức nguyện trung thành Ares. Chiến đấu đến cuối cùng, nhưng là làm một người nữ sinh, nàng cũng cho rằng Ares lời nói thật quá đáng, cư nhiên hướng một cái bất cứ giá nào hết thảy tới. Đánh cuộc mệnh xử nữ thần yêu cầu hôn kỹ. Liliana cho rằng chuyện này nếu là truyền lưu đi ra ngoài nói, đối với thí thần giả cùng bất tòng chi thần nhóm hư ảnh hưởng không thể đo lường, hơn nữa xem Ares thực lực cũng xa ở bất tòng chi Athena phía trên. Bọn họ chi gian phân tranh, lấy Liliana lực lượng căn bản không có biện pháp tham gia đi vào. Cho nên nàng thực sáng suốt mà xa xa né tránh. Quả nhiên, Athena uy lực vô cùng chảm đánh, trực tiếp lại bị Ares dùng đôi tay cấp bắt được. Hắn trực tiếp bóp nát Athena song nhận, Sau đó một bàn tay nắm tay, ở cực gần khoảng cách nội, dán ở Athena bụng. Trong nháy mắt kia, Liliana nhìn đến Ares nắm tay phảng phất ảo giác giống nhau lùi về lại đánh ra. Một đạo mắt thường có thể thấy được sóng xung kích ở hắn cùng Athena chi gian nổ tung. Một giây sau, mỹ lệ nữ thần trực tiếp che lại chính mình bụng, thống khổ mà quỳ xuống, Ares cũng ngồi xổm xuống dưới. Hắn đỡ Athena hai vai, làm nàng không đến mức ngã trên mặt đất. Sau đó lời nói thấm thía mà đối nàng nói. Hà tất đâu, người vừa mới không đều nói sao, người đánh không lại ta. Nhanh lên nhận thua đi. Athena bị hắn này một cái tấc quyền đánh đến lời nói đều cũng không nói ra. Được, chỉ có thể đủ trợn to hai mắt, căm tức nhìn hắn. Sau đó một bên trừng mắt Ares, một bên thở dốc. Cũng không biết là bị đau vẫn là bị chọc tức. Ares tiên sinh, bàng quan hồi lâu Liliana đã đi tới. Thật cẩn thận mà nhìn Athena liếc mắt một cái. Tiếp theo vì nàng nói câu công đạo lời nói, ta cảm thấy vừa mới thật đúng là không thể trách Athena nữ thần. Người vừa mới câu nói kia nói ra đi, đừng nói là nữ thần, tùy tiện cái kia nữ sinh nghe được đều sẽ tức giận. Là cái dạng này sao? Ta đầy hướng ngươi xin lỗi. Ares thái độ nhưng thật ra thực thành khẩn. Bất quá liền cùng hắn lúc trước nói như vậy, có thể là hắn trước kia ở núi Olympus thượng cố ý nhằm vào Athena thời điểm quá nhiều. Kết quả hiện tại đối mặt này một cái cùng hắn không hề liên quan Athena. Hắn mồm mép lại nhịn không được tự hành động lên. Bổ sung một câu, nhưng có một nói một. Ta cảm thấy ngươi hành động thật sự rất không sáng suốt. Ngươi xem ngươi lại đánh không lại ta. Xông lên không phải tự rước lấy nhục sao? Liliana không nói gì mà bưng kín chính mình hai mắt. Lắc lắc đầu. Athena lúc này khí cũng hoãn lại đây. Nàng yên lặng mà đứng lên. Nắm chặt nắm tay chùy Ares ngực một quyền. Ares không tránh không né, ngạnh ăn nàng một quyền. Còn hướng nàng vô tội mà chớp chớp mắt. Thấy thế, vị này bất tòng chi nữ thần xoay người, đi vào bờ biển biên nhìn lên không trung minh nguyệt, than thở nói: "A, mặc kệ là dài dòng vẫn là ngắn ngủi, đây cũng là thiếp thân tới trên thế giới này có ý nghĩa một chuyến." Tiếp theo nàng yên lặng mà ngồi xổm xuống dưới, đôi tay ôm chính mình đầu gối, đầu cũng chôn ở hai đầu gối chi gian. Muộn thanh nói: "Thí thần giả a, phiền toái ngươi cấp thiếp thân một cái thống khoái đi." Này, nhìn đến này Athena phản ứng, Ares cũng nhịn không được lắc đầu. Hắn hàng đầu mục tiêu cũng không phải là giết cái này bất tòng chi Athena, mà là hy vọng nàng có thể cùng chính mình trở về. Diễn vừa ra Ly Miêu đổi thái tử, đỉnh rớt cái kia chán ghét tiết muội muội, trở thành chính mình muội muội, nhưng so với cùng chính mình đối nghịch nhiều năm cái kia tiết, vị này nữ thần tâm lý thừa nhận năng lực tựa hồ không quá hành a, vô duyên vô cớ. Ares cũng không có khả năng thật sự giết nàng. Vị này Athena nữ thần ở chính mình trước mặt còn chưa đã làm ác sự. Nàng khẩu hải quy về hải, tạm thời còn không có thương hơn người ký lục. Từ nàng hiện tại trạng huống thoạt nhìn, hơn phân nửa về sau cũng sẽ không có cái kia tâm tình. Ares yêu cầu nàng trợ giúp chính mình. Huống chi cái này Athena còn xem như chính mình nụ hôn đầu tiên đối tượng. Hắn tuy rằng là bị động, nhưng là hai người vừa mới hôn môi qua chưa từng có một ngày hắn liền giết nhân ra. Cảm giác này, giống như có điểm nhắc tới quần liền không nhận người cha nam ý tứ, vì thế hắn thật cẩn thận mà đi. Tới Athena bên cạnh, ngồi xổm xuống thân mình tới nhìn cái này nữ thần liếc mắt một cái. Cả người ngân bạch nữ thần vẫn như cũ duy trì ôm cánh tay chôn đầu gối động tác. Đối hắn hành động không có một chút phản ứng, Ares há miệng thở dốc. Muốn khuyên một khuyên nàng, nhưng vừa mới mở miệng, Ares trong đầu hiện ra tới lại tất cả đều là một ít âm dương quái khí lời nói, hắn lý trí mà nhắm lại miệng, sau đó đi tới chính mình, người hầu, bên người. Đối nàng thấp giọng nói: "Uy, Liliana. Người tới giúp ta khuyên nhủ nàng đi." 342.967.465 PS1, đề cử một chút cõng hắc oa mị ma tiểu thư. Dưới tóm tắt, mị ma tiểu thư cõng một ngụm hắc oa, dẫn theo một thanh tế kiếm. Nơi nơi ở dị giới tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, vô số bị mị ma thân phận hấp dẫn nam tính sôi nổi. Muốn cùng mị ma tiểu thư khai triển một đoạn tình duyên. Nhưng là bị tâm hệ mỹ thực mị ma tiểu thư cấp cự tuyệt. Dùng kiếm cự tuyệt, vì thế dần ra. Mị ma tiểu thư liền biến thành không thích tinh khí thích mỹ thực kiếm sĩ tiểu thư, không thích. Tinh khí là tất nhiên. Nhưng là nói ta là kiếm sĩ quá mức. Ta là pháp sư. Vì thế một cái thích cộng hắc oa. Cầm tế kiếm mị ma pháp sư. Mãn thế giới tiên truyền mỹ thực chuyện xưa tiền đề là nàng không có thật sự bối thượng mặt khác. Một ngụm hắc oa. 342.967.465. PS2, hôm nay thổi điều hòa thổi bị cảm. Bảo cái toàn cần thỉnh cái giả. Hết chương.